Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1389, thật sâu hiểu lầm. Bởi vì ẩn long Tô Việt Phượng phong ấn tại ngực nàng vị trí này, khiến cho Lam Phong chữa thương cho nàng cái tư thế này lộ ra càng địa mập mờ cùng quái dị. Lam Phong hai cánh tay gần như là đặt ở nàng cái kia cao ngất trắng như tiết ngọn núi bên trên. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem cái kia lệnh đến vô số nam nhân thèm nhỏ dãi. Sơn Phong nắm trong tay. Người nói, một người bình thường thấy cảnh này hội cho rằng bọn họ là tại đơn thuần liệu thương a. Đừng nói là người khác không tin. Cho dù là Lam Phong chính hắn cũng không tin a. Thế nhưng là, vấn đề lại là Lam Phong thật chỉ là tại đơn thuần liệu thương a. Trong đầu của hắn không có bất kỳ cái gì hắn loạn thất bát tao suy nghĩ. Quân tử bằng phẳng, nhưng mà, nhìn lấy cái kia dần dần mở mắt ra ẩn long Tô Việt Phượng. Lam Phong lại là một trận tâm hỏng cùng xấu hổ. Lam Phong, theo ngủ say ẩn long Tô Việt Phượng mở hai mắt ra. Lam Phong gương mặt kia chính là hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Làm cho nàng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nghĩ thầm gia hỏa này làm sao không mặc quần áo. Đây chẳng lẽ là đang nằm mơ. Ngươi tỉnh, nghe vậy, Lam Phong trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Miệng bên trong truyền ra tâm hỏng mà xấu hổ thanh âm. Làm ẩn long Tô Việt Phượng nghe được Lam Phong trả lời lúc. Nàng cả người mới mãnh liệt mà thức tỉnh. Đây không phải mộng, dường như cảm nhận được cái gì. Nháy mắt sau đó. Nàng ánh mắt chính là rơi trên người mình. Làm ẩn long Tô Việt Phượng nhìn thấy chính mình lấy thân trên. Mà lại Lam Phong hai tay vậy mà đặt ở nàng ở trước ngực lúc. Một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận thì là tại ẩn long Tô Việt Phượng trong lòng ngang dọc lan. Tràn, đáng sợ màu xám khí độc thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Nồng đậm sát ý ở trong mắt nàng bắn ra. Làm cho Lam Phong không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Bối rối phía dưới liền vội mở miệng giải thích ẩn long. Ngươi nghe ta giải thích a. Cái này, đây là hiểu lầm a. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản. Nhưng mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là theo ẩn long Tô Việt Phượng miệng bên trong truyền ra. Nàng tay phải thành trường. Màu xám khí độc ngang dọc, mang theo lực lượng cường đại hung hăng khắc ở Lam Phong trên ngực. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn phía trên ta. Giờ khắc này, ẩn long Tô Việt Phượng có thể nói là giận không thể gặp. Phốc phốc, Lam Phong ngâm không kịp đề phòng. Cứ thế mà địa tiếp nhận ẩn long Tô Việt Phượng một trưởng này. Lực lượng cường đại bạo phát. Lam Phong miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như một quả như đạn pháo bắn ngược mà ra. Hung hăng nện ở trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Phốc phốc, khụ khụ. Lam Phong thân thể mới vừa hạ xuống. Trong miệng hắn chính là lại một lần nữa có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Hắn khuôn mặt anh Tuấn phía trên tại thời khắc này biến đến vô cùng trắng bệch. Trên mặt cũng là hiện ra một vòng thống khổ. Tuy nhiên hắn tu luyện hư không bá thể quyết. Thân thể đã cường hãn tới trình độ nhất định. Cho dù là đao kiếm cũng khó làm thương tổn. Nhưng là bởi vì hắn đang trợ giúp ẩn long Tô Việt Phượng giải trừ phong ấn. Căn bản cũng không có mảy may tâm phòng bị. Mà lại càng trọng yếu hơn là hắn còn chưa kịp kết thúc công việc. Tại ẩn long Tô Việt Phượng một trưởng này phía dưới hắn thụ thương tổn đồng thời. Thân thể càng là bị âm dương kình khí phản phệ, lộ ra càng địa thống khổ cùng khó chịu, ho kịch liệt thấu lấy. Đây là dùng âm dương kình khí tiếp xúc phong ấn lớn nhất đại giới. Phệ tâm thống khổ, giống như ngàn vạn cái con kiến cắn xé trái tim, nhìn lấy cái kia bị nhất trưởng đánh bay thổ huyết Lam Phong. Ẩn long Tô Việt Phượng trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trên người nàng lộ ra một cỗ lãnh ý. Cái kia một đôi băng lãnh con ngươi trừ lạnh bên ngoài. Không còn có mảy may cảm tình. Khiến cho nàng cả người nhìn giống như lãnh huyết máy móc. Làm cho cảm thấy đau lòng. Cảm thấy run sợ. Tại Ẩn Long Tô Việt Phượng trong lòng, Lam Phong là một cái đáng giá dựa vào, đáng tin cậy nam nhân. Mà nàng đã từng càng là bởi vì trách oan Lam Phong, làm cho hắn trở nên bây giờ như vậy thọ mệnh có hạn mà không ngừng địa tự trách. Tại đối đãi Lam Phong cảm tình bên trong, trừ Lam Phong giúp nàng cứu đệ đệ của nàng cảm kích bên ngoài, càng nhiều là áy náy. Nhưng là, Ẩn Long Tô Việt Phượng làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đối nàng làm ra dạng này sự tình đến. Cái này cô phụ Ẩn Long Tô Việt Phượng đối Lam Phong tin cậy cùng tín nhiệm. Tô gia đám người kia làm cho Tô Việt Phượng tâm lạnh. Mà Lam Phong bây giờ hành động càng làm cho nàng lạnh hơn. Lãnh đạm quét mắt một vòng cái kia không ngừng mà ho khan máu tươi Lam Phong. Ẩn Long Tô Việt Phượng không có chút nào biểu lộ. Giống như lãnh khốc máy móc. Phối hợp mặc lấy quần áo. Rất nhanh, Ẩn Long Tô Việt Phượng liền đem áo nàng cho mặc. Đứng người lên, dùng băng lãnh con ngươi quét mắt một vòng cái kia như cũ ngồi ở một bên sắc mặt trắng bệch ho ra. Máu Lam Phong, nàng cố nén trong lòng sát ý, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong há miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng là âm dương kình khí mãnh liệt phản phệ. Cái kia kình khí phệ tâm thống khổ lại là làm cho hắn liền nói chuyện khí lực đều đề không nổi. Chỉ có thể nhìn lấy Ẩn Long Tô Việt Phượng biến mất tại hắn trong tầm mắt. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng biến mất Ẩn Long Tô Việt Phượng. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm đắng chát. Sau đó hắn che ngực. Lại một lần nữa ho khan. Âm dương kình khí bị đánh gãy. Hắn không có kịp thời kết thúc công việc. Đối với hắn chỗ tạo thành thương tổn chính là trải nghiệm âm dương kình khí phệ tâm thống khổ. Phệ tâm thống khổ. Ngắn ngủi bốn chữ, lại tràn ngập khó tả thống khổ. Tại cái này phệ tâm thống khổ hạ, Lam Phong toàn thân cao thấp đề không nổi mảy may khí lực. Giống như ngàn vạn cái con kiến tại gặm ăn trái tim của hắn lộ ra càng thống khổ. Đây là hắn lần thứ nhất thể nghiệm loại thống khổ này. Lại nói Ẩn Long Tô Việt Phượng, khi nàng theo tà ác lão nhân trong phòng đi ra về sau, nàng khuôn mặt phía trên vẫn không có mảy may biểu lộ. Băng lãnh tới cực điểm, làm nhìn lấy bốn phía cảnh tượng lúc, băng lãnh trên gương mặt rốt cục có một tia chấn động. Đây là địa phương nào? Nhìn qua bốn phía cảnh tượng, Ẩn Long Tô Việt Phượng mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Vừa mới tỉnh lại một màn kia làm cho nàng lửa giận trong lòng thiêu đốt. Mất lý trí, bây giờ cái này bốn phía cảnh tượng lại là làm cho nàng từ từ tỉnh táo lại. Trong óc cẩn thận suy tư nàng hôn mê trước đó đã phát sinh từng màn. Nàng nhớ đến tại nàng qua sông thời điểm bị đột nhiên ở giữa theo đáy sông lao ra cự thú nuốt chửng. Lấy, sau đó nàng liền vào nhập cái này cự thú trong thân thể. Ngay sau đó nàng gặp gỡ một vị tà ác lão nhân. Cuối cùng theo cái kia tà ác lão nhân nhất chiến. Nàng không địch lại, cuối cùng bị tóm đã hôn mê, liền mất đi ý thức. Khi nàng khôi phục ý thức một lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền nhìn thấy Lam Phong cùng hắn động tác, dưới sự phẫn nộ chính là cho Lam Phong nhất trưởng, đem hắn đánh bay đánh thành trọng thương. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Ẩn Long Tô Việt Phượng trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Không hề nghi ngờ, trước mắt nàng vẫn là tại cự thú thể nội, thế nhưng là Lam Phong tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Rất lợi hại, hiển nhiên hắn là tới cứu mình, mà mình bị cái kia tà ác lão nhân phong ấn, lâm vào hôn mê, Lam Phong vì cứu mình, có lẽ là không có gì có khác biện pháp, cho nên mới dùng như thế phương pháp cùng tư thế, nếu không lời nói vì cái gì hai người bọn họ là mặt đối mặt ngồi xếp bằng tư thế, vì cái gì hai người bọn họ chỉ bỏ đi áo mặc, chính mình vậy mà trách oan hắn, nghĩ tới đây. Ẩn Long Tô Việt Phượng rốt cục minh bạch cái gì? Trong lòng nộ khí không còn sót lại chút gì. Đáy lòng cái kia tràn ngập băng lãnh tại thời khắc này cũng đều là trong nháy mắt tan thành mây khói. Nghĩ đến chính mình cho Lam Phong một trưởng kia. Nghĩ đến chính mình lúc rời đi Lam Phong dựa vào góc tường ngồi trên mặt đất phía trên kịch liệt ho. Khan lúc bộ dáng. Nghĩ đến hắn miệng phun máu tươi bộ dáng. Ẩn Long Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm tự trách cùng đau lòng. Hắn vì cứu mình mới làm như vậy. Chính mình không chỉ có trách oan hắn, hơn nữa còn cho hắn nhất trưởng, đem hắn cho đánh thành trọng thương. Nghĩ tới đây, nghĩ đến nàng lúc rời đi Lam Phong che ngực lúc thống khổ bộ dáng, Ẩn Long Tô Việt Phượng chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu nhói nhói. Ngay sau đó, nàng cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên xoay người, hướng về vừa mới chỗ địa phương nhanh chóng bước đi. Khụ khụ, làm Ẩn Long Tô Việt Phượng một lần nữa trở lại vùng không gian kia thời điểm, Lam Phong toàn thân cao thấp đã sớm bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Hắn trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, một cái tay nắm ở ngực, ho kịch liệt thấu lấy, phảng phất muốn đem hắn phổi đều cho ho ra đến. Thật xin lỗi, nhìn lấy Lam Phong cái kia thống khổ bộ dáng, Ẩn Long Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt tự trách chi sắc càng phát ra địa nồng đậm. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Trừ tự trách bên ngoài, Ẩn Long Tô Việt Phượng cảm giác mình tâm phảng phất bị dao nhọn không ngừng mà cho đâm vào. Đau đớn không thể thở nổi, đau đến khó nói lên lời. Nàng chưa từng có nhìn thấy cái này kiên cường nam nhân lộ ra thống khổ như vậy bộ dáng qua. Lam Phong, thật xin lỗi, là ta không tốt, trách oan ngươi. Lam Phong, ngươi thế nào? Lam Phong, ngươi chỗ nào không thoải mái? Sau một khắc, Ẩn Long Tô Việt Phượng cũng nhịn không được nữa, cất bước vọt tới Lam Phong trước mặt, duỗi ra trắng noãn ngọc thủ đem hắn thân thể cho thăng bằng. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm lo lắng cùng tự trách thanh âm. Ẩn Long, ngươi trở về. Nhìn lấy trở về Ẩn Long Tô Việt Phượng, Lam Phong cái kia phủ đầy thống khổ trên mặt hiện ra một vòng miễn cưỡng nụ cười. Khó khăn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra ta. Ta chi, trước đó thật, không cần phải nói. Ta biết, cái này, đây hết thảy đều là ta sai trách ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn thừa nhận phệ tâm thống khổ khó chịu bộ dáng, Ẩn Long Tô Việt Phượng miệng bên trong truyền ra tự trách mà tràn đầy áy náy thanh âm. Ngươi không trách ta liền tốt. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra thoải mái nụ cười, cố nén phệ tâm thống khổ nói ra. Ngươi thế nào? Đau lắm hả? Nhìn lấy Lam Phong bộ dáng, Ẩn Long Tô Việt Phượng lo lắng địa mở miệng. Còn tốt, thì cũng là giúp ngươi giải trừ phong ấn thời điểm chịu ngươi một trưởng kia. Thể nội kinh khí bị đánh gãy, bị phản phệ, qua liền không sao. Lam Phong miệng bên trong truyền ra khó khăn thanh âm, kịch liệt thống khổ lệnh đến vô số mồ hôi lạnh theo hắn trên gương mặt trượt xuống. Nghe nói Lam Phong lời nói, Ẩn Long Tô Việt Phượng trong lòng tự trách càng phát ra nồng đậm. Nhìn lấy Lam Phong cái kia suy yếu thống khổ bộ dáng, nghe được hắn truyền ra lời an ủi ngữ, Tô Việt Phượng chỉ cảm thấy đau lòng đến khó có thể hô hấp. Nàng cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy Lam Phong dạng này, nàng lại đột nhiên ở giữa như vậy đau lòng cùng khó chịu. Ngốc nha đầu, đừng quá tự trách, ta thật không có sự tình. Cảm nhận được Ẩn Long Tô Việt Phượng tâm tình, Lam Phong cười an ủi. Nhưng mà, Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống, chính là tại hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tô Việt Phượng mãnh liệt mà cúi thấp đầu, đem nàng cái kia liệt diễm hồng môi hôn lên Lam Phong trên miệng, làm cho hắn bỗng nhiên trừng to mắt. Trọn vẹn qua 3 phút, thẳng đến hai người khó có thể hô hấp, Tô Việt Phượng mới đem nàng cái kia gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn rời đi đến. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người đỏ ửng. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lam Phong, thanh thúy thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Vừa mới như thế có thể hay không dễ chịu một chút? Nghe vậy, Lam Phong bỗng nhiên ngẩn ngơ, chất phác gật đầu. Sau một khắc, Tô Việt Phượng chính là lại một lần nữa đem nàng gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn khắc ở Lam Phong ngoài. Miệng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.